công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 615, đàm phán thành công, góc truyện audio.com, cầm cầm ly trà lên khẽ nhấp một ngụm, thích thì tự đi mà nghiên cứu, ngược lại ta cũng ở nơi này không bao lâu, Đọa Lạc Tệ nói cần thì cần mà không cần cũng chẳng sao. Nên nhớ là các vị có nhu cầu chứ không phải là tôi. Nhưng mà dù sao cũng là bàn bạc, nhượng bộ một chút cũng là nên, như vậy đi 80 vạn một ý tưởng, còn cải tạo thì vẫn chắc giá 100 vạn. Yên tâm, Dược Phong xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm. Đủ để các người kiếm gấp trăm lần ngàn lần cái giá đó. Suy nghĩ kỹ đi, trò poker hay thì hay thật đó nhưng mà nó thích hợp cho vào một cuộc thi hay là các bài thủ ngồi chiến đấu với nhau hơn là mở ra trong một sòng bạc. Bởi khi đó lợi ích của các ngươi không được tối đa hóa. Bởi tiền lúc đó sẽ chuyển từ ví người này vào ví người khác. Có thể các ngươi sẽ thu phí trà nước gì đó nhưng bằng đó liệu có kiếm được nhiều tiền hay không? Tất nhiên các ngươi có thể đào tạo ra bài thủ của riêng bản thân mà chiến đấu. Nhưng mà trí tuệ mỗi người là khác nhau. Liệu các ngươi có thể đào tạo được bao nhiêu bài thủ có khả năng chiến thắng? Đó là chưa kể có nhiều kẻ chẳng biết gì chỉ chơi cho vui. Khi đó chỉ sợ những trò mặt lạnh hay là gì gì đó sợ rằng cũng chẳng có tác dụng gì à. Cũng có thể là các ngươi có thể phát triển ra trò bài phù hợp với sòng bạc nhưng mà nó cần thời gian bao lâu? Không ai biết à, nếu mà để sòng bạc khác có thể chiếm tiên cơ thì không hay lắm à. Đến đây thì cầm dừng lại, nói thêm nữa cũng chẳng làm gì. Nếu là kẻ thông minh chắc chắn sẽ biết đâu có lợi hơn. Ngược lại nói nhiều hơn sợ rằng càng khiến tình hình thêm bết bát à. Hai người im lặng đối diện nhau thêm 5 phút nữa thì Trung Hiếu khẽ thở dài một hơi. Ngươi quả thật là một nhà giao dịch tài ba đó, chơi quả táo cùng cây gậy một cách lo hỏa thuần thanh. Nhưng mà điều kiện ngươi đưa ra vẫn là quá cao, ta cũng không dài dòng nữa, mỗi chúng ta đều có những hạn mức cao nhất trong lòng. Và ta nghĩ hai chúng ta hạn mức cũng xem nhau đi. Ta nói luôn mức cuối cùng, mỗi cách chơi sẽ có giá 50 vạn Đọa Lạc Tệ. Góp ý thì thương lượng sau nhưng sẽ không ít hơn 50 vạn. Thế nào, đồng ý chứ? Cầm hơi trầm ngâm, cái giá đó quả thật cũng là cái giá mà Cầm mong muốn. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì Cầm cần nhiều tiền như vậy cũng chẳng làm gì à. Dù sao thì sau khi tạo thuyền thì Cầm cũng lại ra khơi thôi. Không ai có thể biết Đọa Lạc Tệ ra ngoài có thể tiêu được không? Nên nhất định cần tiêu hết trên quần đảo này à. Cái giá tiền đó có thể chấp nhận được. Nhưng ta có thêm một yêu cầu, ta muốn có quyền dùng tiền đó đổi những thứ ta cần. Và nếu có thể thì giao dịch luôn cũng được. Trung Hiếu ngẫm một chút rồi gật đầu. Có thể, nhưng mà những thứ quá chân quý thì không thể. Được vậy thì hợp tác vui vẻ. Tiếp theo đó là thời gian cho ý tưởng. Thật ra cũng không có gì khó. Mấy trò ở thế giới cụ cũng có nhiều. Cầm chỉ nêu ra đơn giản là có thể. Từ cho rút đến các loại bài như các dạng bài poker tấn, phỏm, ba cây tiến lên các miền. Vì, nói chung là muôn màu muôn vẻ. Tất nhiên Cầm cũng chọn những trò chơi khá là phổ biến để đảm bảo độ hot, thêm vài trò anh chàng thích nữa. Coi như là kiếm tiền, tổng cộng có khoảng 20 trò gì đó, giúp anh kiếm một phát cả ngàn vạn. Tiếp theo là đến các loại cải tiến. Được rồi, tiếp theo là các góp ý. Đầu tiên là bộ bài, dù ta đã cố hết sức nhưng mà nó vẫn quá dày. Cầm lên cũng như là sáo bài khá là khó khăn, nên việc để ý đến các con bài khá là dễ như ta đã làm. Góc truyện audio.com, điều này cần cải tiến rất nhiều, nếu có thể thì phải làm cho càng mỏng càng tốt, nên dùng giấy vì nó đủ mỏng hơn nữa dễ dàng viết các con số lên. Nhưng mà giấy đó cần cứng để cầm nó trên tay dễ hơn cũng như là dễ sáo bài. Tiếp theo là biện pháp chống gian lận, cái này thì chỉ có thể đến đâu phòng đến đấy, ở đây ta cũng chỉ có vài cách, đầu tiên là chống lại các dạng bài thủ có thể sử dụng tinh thần lực để nhín trộm bài. Cách đơn giản nhất là sau mỗi lượt cần sáo bài một lần để đảm bảo tính ngẫu nhiên. Nhưng mà hiển nhiên không thể lúc nào cũng làm thế vì vừa mất thời gian vừa làm cho người chơi khó chịu. Do đó người cháo bài cần có khả năng nhất định, cái này thì cần các ngươi tự mình đào tạo. Tiếp theo là đối với loại gian lận che mắt, tức là trong khi người khác không để ý tiến hành cháo bài. Cái này thì cần đại lượng ghi hình thạch bố trí tứ phía của quán bài. Đến lúc đó nếu mà có nghi ngờ thì có thể xem xét ngay được. Ngoài ra thì còn có thêm vài ý kiến nho nhỏ nữa như làm bàn quay, bàn chơi hay là thay đổi phương thức phục vụ. Tất cả đều được Cầm lấy nguyên mẫu từ thế giới cũ áp dụng vào. Tuy không biết bao nhiêu cái có thể thành công nhưng mà giờ có tiền mà không kiếm thì chỉ có thằng ngu à. Trung Hiếu cũng cảm thấy sững sờ vì những ý tưởng của Cầm. Nhiều lắm, nhiều hơn hắn tưởng rất nhiều à. Dù cho trong đó có khá nhiều trò chính hắn cũng không biết có thể nổi lên được hay không, nhưng cũng có rất nhiều trò để hắn tâm động. Như roulette hay các trò biến thế của xúc sắc poker v.v. Nếu mà dùng chúng tổ chức cái gọi là giải đấu thì đảm bảo sẽ kiếm được không ít a. Xem ra cái giá tiền này cũng không tệ a. Sau hơn nửa tiếng đàm phán, cuối cùng có tổng cộng 25 trò chơi mới, 15 góp ý thêm. Tổng cộng cho cầm 2.200 vạn đọa lạc tệ. Một số tiền rất lớn. Đến đây Trung Hiếu lại cảm thấy đau đầu, bởi vì số tiền đó rất lớn nên trả bằng tiền mặt là không khả thi. Chẳng bằng như thế này đi, số tiền này chúng ta sẽ bảo lưu, mai sẽ là đấu giá hội một năm mới có một lần. Số tiền này cậu có thể sử dụng để đấu giá, sau đó, số tiền còn lại thì chúng ta có thể đàm tiếp việc dùng các loại vật phẩm để trao đổi hay là dùng tiền đi. Có được không? Chính hợp ý ta, hai người đứng dậy bắt tay nhau như đã đạt được những gì bản thân mong muốn. Cầm cũng rất là thỏa mãn, hơn 20 triệu đọa lạc tệ, sợ rằng bằng đó cũng đủ để hắn mua sạch đồ trong đấu giá hội lần này a. Tiền bây giờ không là vấn đề, chỉ còn một vấn đề nữa, đó chính là thông tin về tộc nhân ngư. Đến lúc hỏi thăm rồi, anh ra ngoài, nhìn thấy mọi người vẫn đứng ngoài chờ, kể cả lão đổ thần. Không ai hỏi thăm, nhưng mà trông vẻ mặt hài lòng của Cầm thì rõ ràng anh chàng kiếm cũng không tệ a. Lão đổ thần cười ha ha nói, xem ra lần này ngươi là kiếm bộn rồi a. Vốn dĩ muốn uống hạn chế một chút nhưng có lẽ là không cần rồi. Lão già này hôm nay nhất định phải uống một cách thống khoái. Thế thì lão còn chờ gì nữa, dẫn đường đi. Thế là cả nhóm theo lão đổ thần đến một quán nhỏ ở trong ngõ sâu cách trương.